Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 416, vì nhân tộc vương triều. Bất quá ta là thật không nghĩ tới, ngươi là thực có can đảm một thân một mình ra, lực lượng đâu? Nhìn thấy Văn Hạo nhìn xem như vậy thấu triệt, Kim Sĩ Đại Bằng ngược lại là híp mắt lại. Nếu để cho tu sĩ phát hiện có người phản bội về sau, khẳng định là ngay lập tức thanh trừ nội gian, ép hỏi nguyên do, mà không phải tiếp tục ra. Đối với cái này có thể tại thế gian liền thành tiên tồn tại, hắn có quá nhiều nghi vấn. Lực lượng, ta lực lượng chính là tại tiên lục phía trên không ai có thể bắt đến ta. Nhìn một chút Kim Sĩ Đại Bằng, Văn Hạo khóe miệng hơi vểnh lên. Khi hắn câu nói này nói xong thời điểm, sau một khắc thân hình đúng là ra vòng vây, sau đó ba chánh hai chánh liền biến mất tại cánh đồng tuyết phía trên. Thật can đảm, giảo hoạt nhân tộc, truy. Thấy thế, Kim Sĩ Đại Bằng giận dữ, sau đó hắn dẫn đầu cái khác yêu vương truy hướng về phía Văn Hạo biến mất phương hướng. Không có cách, Văn Hạo chi cho nên làm như vậy cũng có hắn nỗi khổ tâm. Lúc ấy Hạo Thiên Vương triều bị bốn tộc vây quanh, hắn liền biết lấy Hạo Thiên sức một mình căn bản là không có cách cùng bọn hắn chống lại. Đừng nhìn dưới mắt Hạo Thiên Vương triều bởi vì tiên đan có được 36 tên tiên nhân cấp bậc tồn tại, dưới mắt tựa hồ lấy được một ít thành tích, nhưng đây đều là tạm thời. Một khi mấy tộc phái ra chân chính đại yêu, đến thời điểm gặp khẳng định là Hạo Thiên Vương triều vô tội bách tính. Cho nên, hắn lần này ra chính là muốn tự mình lĩnh giáo một chút các lộ yêu vương đến cùng cường hãn đến mức nào, nhìn xem lấy tiên nhân thực lực có thể tại yêu tộc xếp tới địa vị gì. Như thế mới có thể tốt hơn khai thác cách đối phó. Từ khi phục dụng kim đan về sau, Văn Hạo liền thông qua hệ thống làm rõ ràng sau khi thành tiên cảnh giới phân chia. Bình thường tu sĩ đại thừa kỳ về sau, có khả năng trực tiếp độ kiếp trở thành tiên nhân cũng là được xưng là nhân tiên. Lại hướng lên chính là địa tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, hỗn nguyên đại la kim tiên. Sau khi thành tiên, mỗi một cái cảnh giới tăng lên đều tương đương khó khăn. Coi như tại tiên giới, đại la kim kim tiên cấp bậc tồn tại cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chứ đừng nói là hỗn nguyên đại la kim tiên, mà có chút tu sĩ tại đại thừa kỳ thời điểm vì ổn thỏa trong lúc đó lựa chọn trở thành tán tiên. Dù sao tán tiên kiếp cùng nhân tiên cướp so ra, uy lực chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Trở thành tán tiên sau mỗi độ một lần kiếp, thế lực liền sẽ tăng lên một mảng lớn, vượt qua tam thế tán tiên kiếp, chiến lực liền cùng phổ thông nhân tiên không sai biệt lắm. Trở thành bảy thế tán tiên, chiến lực có thể so với địa tiên, cửu thế tán tiên về sau, chiến lực liền có thể cùng thiên tiên không kém cạnh. Đây là tán tiên đỉnh phong, không cách nào lại tiến một bước, càng không khả năng trở thành kim tiên. Cho nên lần này, công đức thành tiên cơ hội là tất cả tán tiên đều tha thiết ước mơ đồ vật. Có nó, liền có thể trực tiếp trở thành nhân tiên, về sau có thể đi càng xa. Dưới mắt, Hạo Thiên Vương triều bên này, ăn tiên đan về sau, Ngộ Không, Lục Nhĩ, vọt trở thành thiên tiên cấp bậc tồn tại, Văn Hạo thì là trở thành địa tiên, tại còn lại thuộc hạ đều là nhân tiên cấp bậc. Đây chính là Hạo Thiên cấp cao nhất chiến lực, không nghĩ tới yêu tộc so tưởng tượng còn cường hãn hơn. Bên này, Văn Hạo thân hình đã xuất hiện ở cánh đồng tuyết bên cạnh. Hắn là thật không nghĩ tới, lần này ra vậy mà đụng phải yêu tộc đại BSS Kim Sĩ Đại Bằng. Cảm giác phía dưới, đừng nói là đối phó Kim Sĩ Đại Bằng, chính là những cái kia vây khốn hắn tiểu yêu vương đều mạnh hơn hắn bên trên quá nhiều. Hồi Hạo Thiên, không được, hiện tại hồi đi chỉ làm cho vương triều bên kia mang đến càng lớn tai nạn. Xem ra còn nghĩ biện pháp, dù sao lợi dụng hệ thống có thể thuấn gian di động. Tự thân an toàn khẳng định không có vấn đề gì. Không bằng đem những này yêu vật dẫn tới cái khác địa phương đi. Nghĩ nghĩ, Văn Hảo đúng là ngừng lại, đồng thời tuôn ra khí thế của mình. Nguyên lai từ khi bí cảnh cùng thế tục phong ấn bị đánh vỡ về sau, Văn Hảo lần nữa hệ thống hạ lệnh để nó đem mình đưa đến bí cảnh thời điểm, liền sẽ ngẫu nhiên tại tiên lục bên trên di động. Trong lúc vô tình, cái này đúng là thành hắn lớn nhất bảo hộ. Một bên khác, Kim Sí Đại Bằng bất đắc dĩ phát hiện, vừa mới còn tại trước mắt Văn Hảo đúng là triệt để không thấy. Lấy mình Đại La Kim Tiên Tu Vi, dù không dám nói là cửu thiên bên trong mạnh nhất, nhưng ở tiên lục bên trên tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại. Dưới mắt vậy mà để một cái nho nhỏ địa tiên Tu Vi chạy trốn, làm sao có thể không phiền muộn? Ba Đại Vương, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn xem mênh mông cánh đồng tuyết, cái khác đại yêu cũng rất phiền muộn. Bọn chúng thế lực không yếu, mỗi một cái chí ít đều là thiên tiên trở lên tồn tại. Nhưng sửng sốt không có ngăn chặn một cả nhân tộc địa tiên. Làm sao bây giờ? Tiếp lấy đuổi theo cho ta. Ta cũng không tin, còn không diệt được hắn. Không hỏi còn tốt, hỏi một chút Kim Sí Đại Bằng tức giận hơn. Đại vương, nếu như động tĩnh huyên náo quá lớn, có thể hay không gây nên tiên giới chú ý? Nghe nói cái kia hầu tử bị trấn áp, nhìn thấy nhà mình đại vương muốn tiếp tục, một cái trong đó đại yêu thận trọng trả lời một câu. Tiên giới, hừ, dù sao lão tử kế hoạch toàn bộ nhân tộc kia cho quấy nhiễu, ta còn sợ cái gì? Coi như tiên đế đích thân tới lão tử cũng không sợ. Cẩn thận cảm giác một chút chung quanh, Kim Sí Đại Bằng trong mắt đột nhiên tuôn ra sát cơ. Phía đông bắc, truy, sau một khắc, thân hình của hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Kim Sí Đại Bằng tại trong tam giới, tốc độ dám xưng thứ hai, không người nào dám xưng thứ nhất. Mấy hơi thở về sau, hắn liền xuất hiện ở Văn Hạo cách đó không xa. Nhân tộc, nhận lấy cái chết, quát lên một tiếng lớn về sau, Kim Sí Đại Bằng trực tiếp xuất thủ. Ta, mẹ nó, cái này cũng quá nhanh, mới Văn Hảo còn muốn lấy muốn tuôn ra khí thế hấp dẫn bọn hắn, hiện tại xem ra căn bản cũng không cần. Siêu, thế là, sau một khắc, Văn Hảo thân hình lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Có ý tứ, có ý tứ, tốc độ còn nhanh hơn ta. Trên thân khẳng định có cái gì bí bảo. Lần này, Kim Sí Đại Bằng trong mắt hứng thú càng ngày càng đậm. Bên này, ngay tại Văn Hảo vì làm rõ ràng yêu tộc thực lực mà lâm vào một cái trước nay chưa từng có nguy cấp. Lúc, Hạo Thiên Vương triều nghị sự đại điện bên trên, cũng là bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Chân mật, uổng ta đại ca đối ngươi như vậy thực tình. Không nghĩ tới ngươi vậy mà. Ngộ Không bọn người nắm đấm bóp, rung động đùng đùng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới cuối cùng phản bội Văn Hảo sẽ là người bên gối, mà lại là lập tức liền muốn trở thành Hạo Thiên Vương hậu tồn tại. Nếu như bây giờ chân mật ở trước mặt bọn họ, khẳng định sống không quá 3 giây. Đại Thánh, cái này chân mật phục dụng Chúa Công ban cho tiên đan, hiện tại sớm đã thành tiên. Chúng ta muốn đuổi theo đoán chừng còn muốn hao phí một chút công phu. Không bằng, Lưu Bá Ôn trong mắt tràn đầy ảo não. Hắn tự khoe là thông minh người, không chỗ không thể tính toán. Nhưng ở chân mật trong chuyện này lại là nhìn nhầm. Không sai, vẫn là tìm kiếm đại ca trọng yếu. Dù sao có thể thiết hạ này cục người, khẳng định không tầm thường. Lục Nhĩ cùng một cái khác hầu tử cũng là gật đầu. Đánh giết chân mật cố nhiên trọng yếu, nhưng xa xa không có nhà mình đại ca an toàn trọng yếu. Nhưng là bây giờ căn bản không biết đại ca đi nơi nào. Tiên võ đại lục vô biên vô hạn, đại ca lại là địa tiên, Ngộ Không bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn làm sao không muốn đi tìm Văn Hạo, nhưng mù quáng tìm kiếm không thể nghi ngờ so mò kim đáy biển còn khó. Bành, mọi người ở đây tình thế khó xử thời điểm. Trong đại điện đúng là trống rỗng đến rơi xuống một cái đồ vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.